bạn chia sẻ đi ạ. Đâu, cái chuyện đường âm này anh đọc từ đầu. Ok, anh bắt đầu đọc. Chuyện kinh dị đường âm. Chương 1, ma dẫn. Tôi và gia đình chuyển đến làng sau này chỉ mới vài tháng nên vẫn chưa rành về đường xá nơi này, nhất là đối với một đứa mù đường như tôi, phải mất cả tháng trời tôi mới nhớ được con đường từ nhà đến trường và ngược lại. Tôi đã có thể tự mình đạp xe xuyên qua những khúc cua ngoằn ngoèo và những con đường mòn đầy sỏi vụn để đến lớp đúng giờ mà không cần ba tôi chở. Quãng đường cũng khá dài, tầm 6 cây số. Khối 11 trường tôi học buổi chiều, ngày qua ngày cứ trưa đạp xe đi học, chiều tối lại đạp xe về. Tôi cũng quen dần với cảnh vật và nếp sống sinh hoạt của người dân làng sao này. Ngôi làng này vẫn còn rất hoang sơ. Tôi cũng thấy thưa người ở, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh chỉ thấy bạt ngàn màu xanh của cây cỏ và bầu trời rộng lớn. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ cách nhau xa cả 100 mét đến vài trăm mét. Người dân làng sao sử dụng nước giếng là chính. Tuy vậy cũng đã có điện, nhưng nguồn điện thì vẫn rất hạn chế nên những con đường ngõ hẻm vẫn tối om khi đêm xuống do không được thắp đèn. Tôi là chúa sợ ma nên vừa tan học là lật đật đạp xe về ngay tắp lự, tranh thủ chút hơi tàn của ánh mặt trời còn sót lại cuối ngày. Nhưng ở đời thường là như vậy, luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn bản thân. Chiều hôm đó, đúng 5 giờ, tiếng trống tan trường vang lên rộn rã. Học sinh ùa từ các phòng học, tuy không đông như trường cũ trên phố, nhưng cũng nhốn nháo rộn rã tiếng cười nói, làm bầu không khí thoáng chốc trở nên sôi động, đầy sức sống. Tính tôi khá hòa đồng, nên đến bây giờ tôi cũng thân được vài đứa. Thân nhất là nhỏ Lam ngồi cùng bàn, vì nhà trường chỉ quy định mặc áo dài vào đầu tuần nên đám con gái tụi tôi thoải mái với quần xanh áo trắng những ngày còn lại. Tôi và Lam lưng đeo ba lô, tay dắt xe đạp ra cổng, miệng ríu rít trò chuyện. Đường về nhà Lam cùng đường với tôi, nhưng nhà nó gần trường hơn nhiều nên thành ra chỉ đi chung được nửa quãng đường. Nửa quãng còn lại tôi phải lủi thủi đi một mình. Đạp xe được vài mét thì tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cái xe dường như trở nên loạng choạng, khó điều khiển. Tôi xuống xem xét. Má ơi, thì ra bánh sau xe đã xẹp lép từ lúc nào không hay. Có lẽ lúc nãy trò chuyện với nhỏ Lam hăng say quá nên tôi không để ý. Tôi căng thẳng lục lọi trí nhớ xem gần đây có nơi nào vá xe, nhưng rồi lại thất vọng vì chắc chắn trên quãng đường từ trường về nhà không hề có chỗ nào vá xe cả. Chỉ có một điều duy nhất là ngay trước cổng trường. Không lẽ bây giờ lại vác xe ngược trở lại đó? Nếu vậy, có lẽ khi về đến nhà trời đã tối mù luôn. Các bạn biết là tôi sợ ma, thế nên tôi quyết định dắt bộ về. Cái xe tôi tính sau. Mọi ngày trên chiếc xe đạp tôi bon bon lướt qua đoạn đường này nên không chú ý nhiều. Lúc này một mình một xe chậm chạp từng bước, tôi mới nhận ra con đường này quả thật hoang vắng, không hề có nhà dân nào. Hai bên chỉ tùm là cây cối. Giữa tháng 10 nên dù chỉ mới hơn 5 giờ trời đã nhá nhem tối. Cái lạnh đầu đông bắt đầu xuyên qua lớp áo, thấm lạnh từng lỗ chân lông trên người. Da gà da ốc cứ thi nhau chễm chệ xuất hiện. Tiếng bước chân và tiếng lốp xe nghiền trên nền đất đầy sỏi vụn nghe rào rạo, rõ mồn một trong không gian quá yên tĩnh. Nhà tôi ở cuối làng, cái khu xa xôi nhất. Xa nhiều, xa trạm xá, xa chợ, xa trường học. Cách nhà tôi hơn 200 mét còn có nhà của ông Năm Lụi, nhưng nhà ông ấy to và đẹp hơn nhà tôi nhiều. Con đường này là con đường duy nhất dẫn vào cuối làng, nên ngoài gia đình tôi thì chỉ có nhà ông Lâm Lụi đi qua lại. Mà con đường này thì con người làm ruộng đã về từ lâu, chỉ có tôi đi học nên giờ này mới về mà thôi. Tim tôi liên tục nhảy cả tưng trong lồng ngực. Những câu chuyện ma quỷ từng nghe không ngừng chiếu loạn xạ trong trí tưởng tượng. Tôi cố gắng trấn an bản thân, không suy nghĩ đến chuyện ma quỷ nữa. Dù sao cũng chỉ còn 3 cây số nữa là đến nhà. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm, tập trung dắt xe thật nhanh. Được vài trăm mét, tôi chú ý dường như đang xuyên qua một lớp sương mù mờ ảo và lạnh lẽo. Quái lạ. Thật bình thường, có bao giờ thấy sương mù vào giờ này? Tôi vô thức nắm chặt tay cầm, hai vai co lại, cặp mắt dáng căng hết mức nhìn về phía trước. Bỗng tôi nghe loáng thoáng quanh đây như có tiếng trò chuyện. Là có người sao? Tôi mừng rỡ đi nhanh hơn. Không xa về phía trước, có vài bóng người thấp thoáng dưới ánh trạng vạng mờ ảo, khiến tôi không thể nhìn rõ. Tôi lớn tiếng gọi, ai ở đằng trước vậy? Không ai trả lời. Có vẻ họ không để ý, nên tôi quyết định đến gần để nhìn rõ hơn. Là một nhóm 4 đứa con nít tầm 7-8 tuổi đang chụm đầu vào nhau rì rầm gì đó. Màn sương mù làm cho tôi không cách nào nhìn rõ được mặt mũi. Bỗng tôi nghe tiếng một đứa con trai, là đứa cao nhất trong 4 đứa, nói, tụi mày giấu ở đâu? Tôi khẽ rùng mình, tiếng nói ấy quá lạnh lẽo mà không hề tồn tại chút cảm xúc. 3 đứa còn lại cũng trả lời bằng cái giọng nhựa nhựa, không có âm điệu. Không giấu. Đừng có nói láo, thằng nhóc hét to hơn. Tụi tao không có nói láo. 3 đứa kia gằn từng chữ, dứt lời liền xông vào thằng nhóc, đấm đá túi bụi. Tôi hoảng hồn la lên, ê mấy đứa đánh nhau cái gì vậy? Nhưng dường như tụi nó chả thèm để ý. Tôi chép miệng nghĩ, chắc mấy đứa con nít lại gây gổ tào lao. Bình thường có lẽ tôi sẽ can thiệp và hỏi xem đầu cua tai nheo ra sao, rồi phân xử đúng sai. Nhưng hiện tại thân mình còn chưa lo xong. Trời lại càng ngày càng tối, thế nên tôi khẽ lắc đầu rồi dắt xe đi tiếp. Tự nhủ tụi nó đánh nhau chán rồi thôi mà. Đi thêm được một đoạn, hình như sương mù lại có vẻ dày hơn. Tôi cắm đầu dắt xe thật nhanh. Không làm gì, tôi hạnh phúc hơn trở về nhà lúc này. Đột nhiên xa xa phía trước, tôi lại thấp thoáng thấy bóng người. Hay là ba mẹ chờ mãi không thấy tôi về nên ra đón. Nghĩ thế, tim tôi đập rộn ràng. Bước chân nhanh hơn, nhưng càng đến gần, bước chân tôi càng chậm lại khi nhận ra đó không phải là ba mẹ. Đó là một nhóm 4 đứa con nít chừng 7-8 tuổi đang chụm đầu rì rầm gì đó. Quái lạ, hôm nay sao lắm con nít như vậy? À mà chắc có sinh nhật đứa nào đó trong làng. Dù sao thì có người trên đoạn đường vắng này cũng làm tôi an tâm ít nhiều. Đi ngang qua tụi nhỏ, tôi lại cười hỏi, tối rồi mà mấy đứa chưa về nhà hả? Không có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng rì rầm to nhỏ không thể nghe ra. Tôi phát bực, giọng tôi thường ngày đã không nhỏ, trên đoạn đường tĩnh mịch thế này nghe lại càng rõ hơn. Không lý nào mà tụi nó không nghe thấy. Tôi mặc kệ tụi nó, tiếp tục dắt xe đi. Nhưng chỉ mới vài bước, từ phía sau tụi con nít, tôi nghe tiếng một đứa con trai. Tụi mày giấu ở đâu? Chân tôi khựng lại. Đó là một giọng nói không thể quên, đều đều lạnh lẽo, không hề mang theo cảm xúc. Đúng lúc ấy, 3 đứa còn lại cũng nói lên, không giấu. Vẫn là những giọng nói ấy, nhựa nhựa, rờn rợn. Thằng nhóc kia hét to hơn, đừng có nói láo. Tụi tao không có nói láo. Không, không thể nào. Tại sao mẩu đối thoại lại giống hệt lúc nãy? Theo bản năng tôi quay đầu, trong màn sương mờ ảo, 4 đứa lao vào nhau, đấm đá túi bụi. Tôi cố nhìn thật kỹ. Má ơi, đúng là 4 đứa nhỏ hồi nãy. Hai chân tôi nhũn ra như bún. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi, có thể đây chỉ là một trò đùa, có thể đám con nít trong làng chỉ muốn bày trò chọc phá người mới chuyển đến. Tôi quay đầu, run rẩy siết chặt hai bên tay cầm, ép đôi chân khó nhọc, lết từng bước đi tiếp. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu? Tôi đã sợ muốn khóc nhưng ráng kiềm nén. Không có gì, không có ma quỷ gì hết, không được sợ. Tôi cứ bước rồi lại bước, nhưng sao hôm nay quãng đường này cứ dài ra, hay nói đúng hơn, giống như tôi đang đi trên một chiếc máy chạy bộ vậy, đi mãi đi mãi, thực ra chỉ vẫn là dậm chân tại chỗ. Bây giờ sương mù đã dày đặc che phủ mọi vật nên hầu như tôi không thể nhìn rõ gì được nữa. Hơi thở từ miệng đã thành những làn khói mỏng uốn lượn bay lên. Chưa đến Giáng sinh vậy mà lạnh như vậy sao? Lúc ban ngày vẫn còn ấm áp lắm. Hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập đến thảm thương. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 6 giờ, chắc cả nhà đang lo lắm. Tôi hoang mang nhìn về phía khoảng trời âm u căm mở phía trước. Sương dày như thế này thấy đường đâu mà đi. Nhưng thôi kệ, chỉ cần đi thẳng hết con đường này về đến nhà. Tôi cắn răng lần mò trong đêm sương. Rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó. Là ba mẹ đi tìm mình sao? Tôi mừng rỡ bước đi như bay, miệng gọi như hét: ba ơi, mẹ ơi, con ở đây. Gió thốc từng cơn làm tôi không thể nghe rõ. Tôi lại gọi lớn: ba mẹ ơi. Và dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng không xa về phía trước, tôi lại nhìn thấy một đám 4 đứa con nít. Mọi chuyện diễn ra như một đoạn phim tua đi tua lại nhiều lần. Tụi mày giấu nó ở đâu? Không có. Đừng có nói láo. Tụi tao không có nói láo. 4 đứa lao vào nhau. Tôi kinh hãi hét lớn. Tiếng hét như xé toạc màn đêm. Rồi điều tôi không ngờ đến, bọn chúng đột ngột ngưng đánh nhau. Đứa cao nhất trong bọn chúng đột ngột quay phắt đầu về phía tôi, nhanh một cách kỳ lạ. Lạ một điều là chỉ có nó quay lại, còn 3 đứa kia thì chậm chạp đứng vây lại thành một vòng tròn nhỏ, chụm đầu vào nhau. Giây sau liền phát ra tiếng rầm rì lạo xạo khó hiểu. Đến khi nhìn thẳng vào mặt, tôi sợ đến tê người. Cặp mắt tụi nó trợn trắng đảo liên hồi, miệng không phải đang nói mà chỉ là cử động lên xuống lách nhách, không ngừng tạo ra những tiếng chập chập vô nghĩa. Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ biết đứng chân chối. Chiếc xe đạp ngã sóng xoài trên mặt đất từ lúc nào. Nó nhìn tôi bằng 2 chốc mắt trống rỗng, đen ngòm, máu nhễu nhạo từ đỉnh đầu loang xuống khắp mặt. Nhìn lại những đứa kia, tay chúng đang cầm một hòn đá nhọn hoắt, vẫn đang rỉ máu. Nó ngoác miệng xé ra một nụ cười gớm ghiếc, bốc ra mùi tanh tưởi nồng nặc đến lợn người. Nó khẽ nghiêng đầu một bên, chăm chú nhìn tôi, rồi cất giọng, một thứ giọng nói lúc xa, lúc gần, đều đều và lạnh đến cùng cực. Chị, có giấu 2 con mắt của em không? Trời đất như quay cuồng, tay chân tôi nặng như đeo chì, hai mắt hoa lên. Tất cả đã vượt qua giới hạn của chịu đựng. Thế nào mấy đứa? Chuyện hay không? Ok, nếu hay thì các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa đi. Anh thấy các bạn chia sẻ ít quá. Anh thấy các bạn chia sẻ hơi ít. Anh mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn đi ạ. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa thì anh thấy các bạn chia sẻ ít quá. Anh nói thật đó, các bạn chia sẻ thằng Hoàng Quý, anh đâu có sợ đâu em. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa thì anh thấy các bạn chia sẻ ít quá. Nãy giờ được có ít người chia sẻ quá. Các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ. Chia sẻ vào các nhóm hội đi để kéo người đi. Chuyện này hay mà, anh đã đọc mà bao hay á. Các bạn chia sẻ lên Google cá nhân cũng như là chia sẻ vào các nhóm hội đi. Ok, anh đọc tiếp. Kinh đọc tiếp nè. Chương 2, ảo ảnh. Lơ mơ tỉnh dậy với cái đầu nhức nhối khó chịu, tôi lia mắt xung quanh và nhận ra đây là phòng mình. căn phòng nhỏ hẹp chưa đầy 12 mét vuông. Trong phòng, ngoài tôi ra thì không còn ai. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 7 giờ, bầu trời bên ngoài đã chuyển màu đen kịt. Tôi ù ù cạc cạc, không hiểu sao mình lại lăn ra ngủ đến tận giờ này. Chợt, tôi nghe có tiếng lạch cạch phát ra từ dưới bếp. Có lẽ nào là mẹ. Tôi bèn lồm cồm bò xuống giường, rồi mở cửa, đi thẳng xuống bếp. Đúng là mẹ, bà đang cắm cúi thái nhỏ hành lá, tiếng dao chạm trên mặt thớt phát ra tiếng lạch cạch. Đói bụng chưa? Để mẹ dọn cơm luôn. Dường như biết tôi đi xuống mà chẳng cần nhìn, mẹ vừa lên tiếng hỏi, vừa bỏ hành vào tô canh đang bốc khói nghi ngút. Cái bụng rỗng của tôi bắt đầu léo nhéo đòi ăn, nên tôi dạ ngay. Hai mẹ con bưng đồ ăn đặt lên trên bàn. Cái bàn ăn nhỏ cũ kỹ bằng gỗ đặt ở góc bếp, rồi kéo ghế ra ngồi. Nhìn quanh không thấy ba, tôi liền hỏi: "Ba, ba đâu rồi mẹ?" "Tối nay ba họp trên phường, chắc về trễ, mẹ con mình cứ ăn cơm trước đi." "Dạ." Kỳ lạ là cái miệng thì nói chỉ có hai mẹ con, nhưng tay mẹ lại xới những ba chén cơm. Tôi bật cười chọc mẹ: "Mẹ nhớ ba quá nên lú lẫn rồi, có hai người mà bới chi ba chén vậy mẹ?" "Hả?" Tự dưng mẹ quay sang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. "Con còn chưa tỉnh ngủ à? Đếm sao mà ra hai người vậy con?" Tôi ngơ ngác, hết nhìn sang mẹ, lại quay sang chén cơm thứ ba bên cạnh. Trên bàn, ngoại trừ mẹ và tôi thì đâu còn ai khác. "Kìa, mẹ cứ chọc con hoài." Tôi cười giả lả, ra ý con đây biết hết rồi, nhưng mẹ vẫn cứ nhìn xoáy vào tôi. Tôi bỗng nhận thấy trên khuôn mặt bà có gì đó thất thường, rất bất thường. Cặp mắt, chính là cặp mắt, hai mắt mẹ tôi đang từ từ dại ra. Tôi sợ đến điếng hồn, vội cầm tay mẹ lắc liên tục: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ!" Bà vẫn ngồi hướng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía tôi như không nghe thấy gì. Ngay sau đó, tôi nhận ra dường như không phải bà đang nhìn mình mà nhìn gì đó ngay sau lưng tôi. Người tôi bỗng lạnh ngắt, da đầu tê dần lên vì sợ. Từ miệng mẹ có tiếng ngân nga khe khẽ, là mẹ đang hát. Bà ngân nga gì đó rất nhỏ và khó nghe nên tôi phải áp tai vào. Đột nhiên bà hét to lên khiến tôi giật mình. Lần này tôi đã nghe rõ: "Ba người, nhà ta có ba người. Ba người, nhà ta có ba người." Tôi kinh hãi đờ người ra nhìn. Lẫn trong tiếng hét của mẹ, tôi hình như còn nghe được một âm thanh khác. Tôi cố gắng nghe: chập, chập, chập, chập. Tôi lặng người. Đó là cái tiếng gì vậy? Không gian đột nhiên yên tĩnh. Mẹ tôi không còn gào lên câu hát kinh khủng kia nữa. Đôi mắt bà lại dại ra, nhìn về phía khoảng không phía sau, làm tôi ớn lạnh. Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nhìn theo tầm nhìn của mẹ, từ từ quay người ra sau. Ngay lập tức, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc đến. Chóp mũi của tôi gần như chạm vào một khuôn mặt nhẻo nhão máu, với hai hốc mắt đen ngòm, da thịt trên mặt xám ngoét. Đôi chỗ bị hóa lỏng do phân hủy, từng mảng thịt tuột ra khỏi hộp sọ trượt xuống, vắt vẻo đong đưa. Nó đang nhìn tôi. Và rồi, miệng nó động đậy, cử động lách nhách lên xuống, không ngừng tạo ra hàng tràng chập, chập, chập ghê rợn. Nỗi sợ đã tràn mọi ngóc ngách. Tôi sợ đến không thể làm gì. Từ ghế phía đối diện, mẹ tôi rú lên cười sằng sặc như điên loạn, rồi bắt đầu gào lên: "Nhà ta có ba người, là nhà ta có ba người." Nước mắt không tự chủ cứ tuôn ra. Tôi ôm đầu hét lớn trong tuyệt vọng: "Không!" "Hạ, mở mắt ra con ơi, Hạ!" Tiếng mẹ kéo tôi trở lại. Tôi mở choàng mắt và hoảng loạn nhìn xung quanh. Trong căn phòng nhỏ hẹp 12 mét vuông, hàng chục người không rõ mặt mũi trụm đầu nhìn xuống tôi với ánh mắt vô hồn. Nhiệt độ trong phòng thấp đến thấu xương tủy. "Hạ, Hạ con ơi!" Tôi lại cố gắng mở mắt lần nữa, chớp mắt vài lần để quen với ánh đèn, rồi gượng ngồi dậy. Vẫn là căn phòng nhỏ, nhưng lần này chỉ có ba mẹ và một người đàn ông lạ mặt. nhận ra bà mẹ, tôi vỡ òa trong sung sướng. Tôi ôm mẹ khóc nức lên. Bà cũng hai mắt đỏ hoe, tay vuốt nhẹ nhẹ lưng giúp tôi bình tĩnh. Bà tôi đứng bên cạnh, nói bằng cái giọng nghẹn nghẹn. Có chuyện gì? Kể ba mẹ nghe. Những hình ảnh quỷ dị vụt lướt nhanh qua khiến tôi một lần nữa lạnh buốt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi kể cho mọi người nghe về mấy đứa con nít tôi đã gặp. Sau khi nghe tôi kể xong, căn phòng bỗng trở nên im ắng. Ba mẹ lo lắng nhìn nhau trao đổi gì đó. Người đàn ông thì lặng lặng nhíu mày suy tư. Đột nhiên ông ta đứng lên và nói: "Chị ở lại theo dõi con bé xem sao. Còn anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút." Hai người gật đầu. Ba tôi theo người đàn ông ra phòng khách, cánh cửa đóng lại. Tôi lau nước mắt, quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, ai đưa con về vậy mẹ?" Mẹ nghẹn ngào nhìn tôi, vẻ khó xử hiện rõ trên mặt. Tôi nghi ngờ nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ cứ kể con nghe, con không sao mà." Mẹ tôi thở dài một hơi nặng nề, nhìn tôi nói: "Không ai đưa hết, là con tự về." Tôi lắc đầu không hiểu. "Không phải, con nhớ đoạn đường vẫn còn cách nhà khá xa, mà sao con lại xỉu ở ngay đó?" Bà chép miệng khó nhọc kể: "Lúc tối khoảng 6 giờ vẫn chưa thấy con về. Ba mẹ định chạy xe đi tìm thì đột nhiên thấy con dắt xe đạp vào nhà. Mẹ hỏi sao con về tối vậy, nhưng con không có trả lời. Mẹ lại hỏi nhưng con vẫn như cũ không trả lời. Hình như con không nghe thấy gì hết. Lúc ấy mắt con chỉ nhìn đăm đăm về phía trước rồi dắt xe nhanh qua nhà. Ba mẹ sợ quá nên chạy đến giữ xe, nhưng không hiểu sao con lấy sức từ đâu mà khỏe lắm, vùng chiếc xe ra tiếp tục dắt lòng vòng quanh nhà. Ba mẹ hết cách chỉ biết đứng nhìn. Sau đó con đột nhiên hét lên rồi ngã xuống bất tỉnh. Ba mẹ bế con vô phòng xoa dầu bắt gió nhưng con vẫn không tỉnh. May sao mẹ nhớ là con trai ông Năm kế bên nhà mình biết bấm huyệt nên chạy qua nhờ giúp. Nó bấm huyệt trên đỉnh đầu một lúc thì con tỉnh. Lúc tôi thẫn thờ nhìn vào vô định, thì ra trong lúc tôi nghĩ mình đang lạc trong sương mù không thể thoát ra lại chính là lúc tôi đã về nhà. Ba mẹ ở ngay bên cạnh nhưng tôi không thể nhận ra. Cái quái quỷ gì vậy? Tôi bị mộng du hay tất cả chỉ là những ảo ảnh được tạo ra bởi điều gì đó không thể lý giải? Đầu tôi như muốn nổ tung bởi vô vàn câu hỏi. Ngoài phòng khách, hai người đàn ông đang ngồi trầm ngâm với tách trà phả ra những làn khói mỏng uốn lượn. Chương 3. Nhập. Chí nhấp một ngụm trà, trán khẽ nhíu lại vì nóng, đồng thời cả người lại cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn. Đang là đầu đông, lại ở cái nơi cây cối nhiều hơn con người như làng Sao này thì quả thật là khá lạnh lẽo. Anh kéo cao chiếc cổ áo khoác màu cà phê lên rồi một tầng hắng giọng thẳng vào chủ đề: "Con gái anh sinh vào ngày tháng nào? Ý tôi là ngày âm ý." Ông Toàn không hiểu vì sao đột nhiên Chí lại hỏi như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. "Ngày âm thì tôi không để ý lắm, nhưng ngày dương thì là ngày 16 tháng 8. Chí lập tức bấm ngón tay tính toán rồi như phát hiện ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn ông Toàn hỏi: "Là sinh vào giờ nào?" Vợ tôi sinh nó vào lúc đúng nửa đêm. Ông Toàn vô tình cũng khẩn trương theo. Toàn chân thân Chí chấn động, anh lẩm nhẩm trong miệng: "Chẳng trách, thể nào chẳng trách." Ông Toàn đã căng thẳng lắm, thấy Chí cứ câu nói câu không làm ông nóng hết ruột gan. Ông cố đè giọng mình xuống hết mức để không làm phiền vợ con trong phòng. "Chẳng trách cái gì, anh nói tôi nghe đầu đuôi xem." Chí cầm tách trà vẫn còn bốc khói, nhấp thêm một ngụm rồi gật đầu: "Ngày chị sinh hả, lại đúng là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đây là ngày rằm của tháng cô hồn. Nói cách khác, đây là ngày âm thịnh nhất trong năm. Hơn nữa, con bé lại sinh vào lúc nửa đêm." Anh trầm ngâm một đoạn rồi nói tiếp: "Anh biết về tháng cô hồn đúng không?" Ông Toàn ù ù cạc cạc gật đầu: "Tháng cô hồn năm nào nhà ông chả cúng." "Vậy anh có biết quỷ môn quan sẽ mở từ ngày mùng 2 đến ngày 14, và đúng nửa đêm ngày 14 thì quỷ môn quan đóng lại. Nhưng chính cái thời khắc này ấy, khi quỷ môn quan sắp đóng là lúc âm khí mạnh nhất. Con gái anh vô tình lại sinh vào cái thời điểm này, nên mạng của nó là mạng âm, vì vậy nó hay bị người âm theo phá. Chí nói rành mạch về một vấn đề liên quan đến tâm linh nên ông cũng hiểu được đôi chút. Nhưng xưa nay ông theo chủ nghĩa vô thần nên không hề tin vào chuyện ma quỷ. Ông toàn xua tay. Ma quỷ gì cậu Chí? Tôi nghĩ con Hạ chắc nó mộng du thôi. Lúc nhỏ nó cũng hay nửa đêm chạy ra ngoài hè nằm ngủ, mà sáng ra chả nhớ gì. Chí quan sát thấy ông Toàn không mảy may tin tưởng mình nên đành thở dài, nhấp thêm ngụm trà rồi nói: "Hay, tôi cũng hy vọng là không có chuyện gì." Nói rồi anh đứng dậy chào ra về. Trước khi bước ra cửa, anh nghiêm túc nói với người đàn ông đang nặng nề vẻ mệt mỏi trước mặt: "Nếu có chuyện gì cần giúp, anh nhớ qua gọi tôi ngay." Ông Toàn mặc dù không thích sự mê tín của chàng thanh niên này, nhưng ông lại rất thích cảm kích sự tốt bụng của anh. Ông gật đầu nói: "Cảm ơn cậu." Chí đi rồi, ông đóng cửa trở vào. Vợ ông vẫn trong phòng với con gái, nhưng không hiểu sao hai mẹ con nói chuyện gì mà chỉ toàn nghe tiếng khóc. Ông thở dài, định bước về phòng mình để mặc hai mẹ con tâm sự, nhưng nghĩ đến vợ cả buổi tối đã khóc sưng cả mặt mũi, giờ không chịu ngủ sẽ lại tái phát căn bệnh rối loạn tiền đình lại lo. Ông đến trước phòng Hạ, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mấy tiếng: "Bà ơi, về phòng cho con nó ngủ, mai còn đi học." Không có ai trả lời, vẫn chỉ vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ. Ông lắc đầu: "Hai cái mẹ con nhà này thật là, hay là mình cũng vào khuyên nhủ chúng nó vài câu." Xưa nay ông ít nói, lên hai ba con cũng không nói được chuyện gì. Nghĩ vậy, ông liền đẩy cửa. Đập vào mắt ông một cảnh tượng dị tượng đến hợm người. Vợ ông nằm sõng xoài bất tỉnh trên nền nhà, mà ngay bên cạnh là con gái ông. Nó đang ngồi chồm hổm sát bên bà Hiền, hai tay chụp lấy tóc bà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai mắt nó trợn trắng, đảo ngược xuôi không nghỉ, nước miếng nó theo khóe miệng nhèo nhào. vừa rồi bị ao á mấy đứa. Do bị các bạn ấy quá, nói thật là không, vừa rồi các bạn anh cảm ơn các bạn đã chia sẻ, nhưng mà các bạn thả tim thả like dữ dội quá. Vừa rồi các bạn thả tim thả like dữ dội quá cho nên là bị ao á. Đợi một tí để cho mọi người vào lại đã em, để cho mọi người vào lại đã. Tại vì vừa rồi các bạn thả tim nhiều quá nên nó bị ao á. Anh đã hứa mà, hôm nay anh sẽ đọc muộn hơn một tí. Hôm nay anh sẽ đọc muộn hơn một tí, anh đọc đến qua 12 giờ một tí cho các bạn để bù, bởi vì là hôm nay anh cũng phát muộn. Sau đó là bị lỗi ở cái chuyện kia. Vừa rồi bị ao do các bạn thả tim thả like nhiều quá. Để anh đặt một cái ở đây. Anh sẽ ghim cái bình luận này của anh lên. Đó, các bạn nhìn cái bình luận của anh nhá. Các bạn nhìn cái bình luận của anh nhá. Bị chậm là do cái máy của anh ấy nó kém em ơi. Bị chậm là do máy của anh nó kém. Các bạn đừng thả icon, các bạn chỉ like mới share thôi. Các bạn đừng thả icon, chỉ like với share thôi. Chứ các bạn đừng thả icon, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tuy nhiên là các bạn chỉ cần like và share thôi, không cần phải thả icon đâu. Tại vì thả icon sẽ rất là lag. Em đọc đến đâu rồi nhỉ? Nãy em đọc đến đâu rồi? Các bạn chia sẻ tiếp đi, các bạn chia sẻ tiếp đi. Nói anh đọc đến đâu rồi nhỉ? Gen gì mà anh học đọc đến đâu rồi Gen? Gen ơi. Ok, để anh tìm lại, anh không nhớ hồi nãy anh đọc đến đâu. Nhều nhào nước đúng không? Ok, đọc đến đoạn nhiều nhào nước. Đây rồi. Các bạn đừng thả icon nhé, thả icon là bị lag, bị ao á. Đây rồi, ok, anh đọc ở đây rồi. Ông đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt ông một cảnh tượng dị hợm đến rợn người. Vợ ông nằm sóng xoài bất tỉnh trên nền nhà, mà ngay bên cạnh là con gái ông. Nó đang ngồi chồm hổm bên sát bà Hiền, hai tay chụp lấy tóc bà, bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. Hai con mắt nó trợn trắng, đảo ngược xuôi không ngừng nghỉ. Nước miếng theo khóe miệng, nhễ nhại rớt đầy nền nhà. Con gái ông đang cười, một nụ cười ngoác tận mang tai. Nhưng từ trong cổ họng lại phát ra tiếng khóc nức nở. Ông rùng mình vì cảnh tượng quái đản trước mặt. Nhớ đến Chí, ông vội vàng đóng sập cửa, lao vào màn đêm. Chí vừa đến trước sân nhà mình thì nghe có tiếng ai gọi thất thanh. Anh quay lại, từ trong bóng đêm đen đặc, ông Toàn hớt hải nhào đến túm lấy vai anh, miệng phát ra từng chữ đứt quãng. Hạ, con Hạ, vợ tôi, anh... Không đợi ông Toàn nói hết, Chí quay người chạy về phía nhà ông. Ông Toàn cũng lật đật chạy theo. Vừa vào nhà, anh đi thẳng đến phòng Hạ, đẩy mạnh cửa. Bên trong, Hạ vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngồi chồm hổm nhai tóc bà Hiền với vẻ mặt dị thường. trí ngồi xếp bằng bên đối diện, 10 ngón tay đan chéo vào nhau tạo thành ấn kim cang, rồi đưa ấn trước mặt Hạ, miệng đọc to những lời ấn chú. Cơ mặt Hạ bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt trắng dã đảo mạnh hơn, khóe miệng giật giật. Chí bình tĩnh tiếp tục lặp lại những câu vừa rồi. Cặp mắt của cô đảo liên tục với tốc độ cực nhanh, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Tiếng khóc từ cổ họng Hạ phát ra to hơn, nhưng miệng cô cũng lại càng banh ra rộng hơn. Sự trái ngược gớm ghiếc làm cho người ta sợ đến mất hồn vía. Hai bàn tay tạo thành ấn kim cang của Chí ấn mạnh vào trán Hạ. Anh lặp lại những câu thần chú. Mắt cô từ từ nhắm lại, cả người đổ gục xuống. Chí quay đầu ra hiệu cho ông Toàn là mọi việc đã xong. Ông thở phào bước vào phòng mà vẫn run cầm cập. Hai người liền nâng bà Hạ đặt lên giường. Hai mẹ con vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh bắt mạch lần lượt cho từng người rồi nói: để hai người họ ngủ một chút, có lẽ từ giờ đến sáng sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Nói rồi anh rút từ túi áo khoác ra một sâu tiền cổ được sâu lại bằng một sợi chỉ đỏ đặt giữa gối. Ông Toàn chán đã đẫm mồ hôi, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mà lòng ông quặn lại. Chẳng lẽ thật sự trên đời này có tồn tại một cõi âm? Chương 4: Sâu tiền cổ. Đã gần 1 giờ sáng, Chí mệt mỏi bước vào nhà, hoàn toàn im ắng, có lẽ mọi người đều đã ngủ. Theo thói quen, anh đưa tay lục tìm túi tìm sâu tiền cổ, nhưng lập tức nhớ ra đã dùng để trấn quỷ cho con gái ông Toàn. Chí khẽ thở dài, đi thẳng về hướng phòng ông Năm. Tôi mệt mỏi mở mắt trong cái lạnh tê tái đang dần nhấm nháp từng tấc trên da thịt. Đã hơn 5 giờ sáng, đầu tôi quay cuồng nhức nhối. Tôi cựa mình ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, bàn tay chạm phải một vật gì đó lạnh lẽo ngay cạnh gối. Tôi cầm lên nhìn, thì ra là một sâu tiền cổ. Không biết tại sao nó lại ở trên giường. Tôi tiện tay nhét vào túi quần, chợt cảm thấy cổ họng nhờn nhợn như bị vướng cái gì đó. Tôi cúi đầu ho mạnh vài cái nhưng vẫn không hết. Tôi lại tiếp tục ho mạnh hơn, vừa ho vừa khạc liên tục và mạnh đến độ khoang mũi tôi bắt đầu cảm thấy vị tanh. Nước mắt vô thức tràn ra. Khoan đã, tôi cảm nhận được cái gì đó đang trôi ra từ cổ họng mình nên vội vàng dùng tay móc ra. Hai tay tôi cứ kéo, vật kia từng chút trồi ra khỏi miệng. Và rồi không để ý đến khuôn mặt mình ướt đẫm, cổ họng bỏng rát như bị ai xé rách. Tôi luống cuống, nâng tay lên xem, thì má ơi, tôi gần như muốn khóc thét lên khi nhìn thấy lòng bàn tay mình là một mớ tóc rối nùi. Tôi lật đật, hất mớ tóc xuống đất, chạy đến bếp tìm nước uống cho trôi đi cái cảm giác lợm lợm rợn người kia. Vừa chạy đến cửa bếp thì cái ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh, tôi thấy hai bóng người ngồi chỗ bàn ăn phía góc bếp, cúi đầu thấp xuống mặt bàn. Cho là ba mẹ dậy sớm tập thể dục như mọi ngày nên tôi không nghĩ nhiều, cắm đầu chạy đến vớ ngay lấy bình nước trên bàn uống vội vội vàng vàng mà không cả rót vào ly. Sau một hơi dài, tôi khoan khoái đặt bình nước xuống. Dường như sáng nay đặc biệt lạnh thì phải, không khí xung quanh phả vào tôi cái bút giá như từ băng đá vậy. Rồi tôi bỗng thấy lạ, trong phòng bếp tối om và lạnh lẽo, vậy mà ba mẹ lại không bật đèn. Ngoài ra đã một lúc lâu nhưng sao cả hai người không một ai lên tiếng. Căn phòng chìm vào yên lặng đến lạ. Từ sau khi chuyện bị ma nhát trên đường về, tôi trở nên mẫn cảm hơn đối với những vấn đề tâm linh. Sự cảnh giác tự động xù nhọn như gai nhím. Tôi từ từ quay đầu, cố bắt mình không run, cất tiếng hỏi: ba, ba, mẹ. Lúc này đôi mắt đã quen dần với bóng tối. Tôi kinh hãi lùi về sau vài bước khi thấy hai bóng người từ từ đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi gằm. hai người cứ đứng yên như vậy chừng vài giây, rồi đột nhiên toàn thân rung lắc dữ dội. Tôi đờ người, nỗi sợ hãi ngày một tăng. Tôi hét lên với chính mình: chạy! Nhưng nỗi sợ đã đóng đinh tôi trên chính đôi chân của mình. Tôi chỉ biết đứng đó trợn to mắt nhìn hai cái bóng bắt đầu di chuyển về phía mình. Những bước chân không hề mang tiếng động, giống như là bước đi trên không vậy. Tiếng động duy nhất phát ra từ hai hàm răng của tôi không ngừng va vào nhau lập cập vì kinh sợ. Những cái bóng chỉ còn cách tôi chưa đến một mét vẫn đang lắc lư điên đảo với cái đầu cúi gằm quái dị. Tôi há miệng muốn gào to cầu cứu ba mẹ nhưng không thể. Khớp hàm như bị ghìm chặt bởi cái gì đó vô hình. Tôi nhắm hai mắt tuyệt vọng chờ đợi điều kinh khủng sẽ đến. Bỗng nhiên tôi cảm giác trong túi quần của mình có nhiệt độ hơi nóng, đồng thời bầu không khí xung quanh như cũng đang ấm lại. Từng giây trôi qua, trái tim tôi vẫn đập hoảng loạn trong lồng ngực, nhưng dường như không có gì xảy ra. Tôi nặng nề kéo mí mắt, phía trước mặt hoàn toàn trống rỗng. Tôi lù cuống cuồng nhìn ngang dọc khắp nhà bếp nhưng không thấy cái bóng nào nữa. Tôi sụp đổ xuống, cả người bủn rủn không chút sức lực. Bàn tay tôi thò vào túi quần, lôi ra một xâu tiền cổ. Bà Hiền vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại chuyện đêm qua, khi hai mẹ con đang ngồi nói chuyện. Bà để ý thấy Hạ cứ nghiến răng ken két, những câu nói của Hạ cứ ngắt quãng từng đoạn, nói vài chữ lại ngắt như đang cố lấy hơi để có thể dặn ra chữ tiếp theo. Bà xót xa nghĩ có lẽ con gái mình đã quá mệt mỏi và đuối sức. Bà nắm lấy tay Hạ cười nói: thôi con cứ ngủ đi, không có gì phải lo, chắc lạ đường lạ cái nên bị lạc. Lúc nhỏ con toàn bị lạc đường rồi khóc ầm lên đấy thôi. Dạ vâng. Hạ khó nhọc dặn ra từng chữ, xen kẽ là những tiếng nghiến răng ken két ghê người, quai hàm không ngừng bệnh ra thu vào. Bà cũng thấy hơi lạ, con gái bà xưa nay đâu có bao giờ nghiến răng như vậy, kể cả lúc ngủ. Đột nhiên bàn tay bà đang nắm trở nên lạnh buốt và tím tái như bị ngâm trong nước đá hàng giờ. Bà giật mình nhìn lên, Hạ đã không ngừng vặn xoắn cơ mặt, hai mắt trợn trắng dã đảo qua đảo lại lia lịa, nước miếng nhều nhảm nhễ nhại, những đường gân máu vằn rõ trên da. Từ miệng thì phát ra tiếng cười khúc khích, khi lại có tiếng khóc nỉ non. Cơn hoảng sợ tột độ khiến bà ngất đi. Lúc tỉnh dậy, bà nhìn thấy đứa con gái đang nằm ngủ bình yên bên cạnh. Bà không cầm lòng được, khóc nức lên. Ông Toàn đang chợp mắt trên ghế gần đó cũng choàng tỉnh. Ông bước lại ngồi bên giường, vỗ vỗ lên tay vợ rồi nói khẽ: bà và tôi đi ra ngoài đi. Rồi đỡ bà ngồi dậy, hai ông bà dìu nhau đi. Trên ghế ngoài phòng khách, bà Hiền thẫn thờ kể cho chồng nghe chuyện đã xảy ra. Ông Toàn thở dài sườn sượt, nhấp một ngụm trà nóng rồi lại im lặng. Qua một lúc, ông lên tiếng, giọng ông chứa đựng sự bất lực và mệt mỏi: sáng mai tôi qua nhà nói chuyện với cậu Chí xem có cách nào không. Bà Hiền gật gật đầu, hiện giờ có lẽ chỉ còn cách đó. Bà cũng hoang mang lắm, nhìn vợ bơ phờ tiểu tụy mà ông Toàn cũng đau lòng. Ông đứng dậy rồi nói: thôi giờ tôi với bà cứ vào ngủ, chuyện đâu còn có đó, đừng nghĩ nhiều rồi lại sinh bệnh. Bà Hiền biết chồng lo cho mình nên cũng gật đầu, tạm gác lại nỗi lo một bên chờ trời sáng. Cùng lúc ấy, chừng 200 mét về hướng đông bắc, căn nhà của ông Năm Lụi vẫn sáng đèn. Khoảng cách giữa mỗi ngôi nhà ở làng sao quá xa nên không ai nghe được tiếng la hét đầy đau đớn của ông Năm, đó là Chí. Trong căn phòng khá lớn, la liệt những tấm phù chú với họa tiết rối mắt dán khắp các mặt tường. Hàng chục kệ gỗ được kê sát góc phòng, trên kệ chứa đầy những bức tượng ma quái đủ hình đủ dạng. Những hũ thủy tinh lớn chứa thứ chất lỏng vàng khè, đục ngầu và hàng tá những chai lọ xếp ngổn ngang. Trong phòng nồng nặc mùi trầm hương và lá bồ đề. Chí ngồi xếp bằng chính giữa phòng, hai bàn tay đan vào nhau tạo thành ấn kim cang, miệng không ngừng tụng chú ngữ. Từ dưới lớp da trên người anh hẳn rõ những ngón tay đang không ngừng ngọ nguậy, cào xé mãnh liệt từ bên trong như muốn đâm thủng lớp da chui ra ngoài. Chương 5: Người áp vong. Từ nhà bếp, tôi cuống cuồng chạy vào phòng, bật đèn sáng choang rồi trèo lên giường trùm mền kín mít. Mãi cho đến khi những tia nắng trườn vào, xuyên qua lớp mền, phủ lên làn da một cảm giác ấm áp dễ chịu, tôi mới kéo mền xuống. Trời đã sáng hẳn, tiếng chim ríu rít quen thuộc ngoài sân giúp tôi thả lỏng tinh thần đôi chút. Mùi cơm chiên thơm ngào ngạt từ dưới bếp theo gió bay lên, cái bụng trống rỗng không ngừng kêu réo, nhắc nhở. Bước xuống bếp, tôi giằng co nội tâm khi vừa muốn kể cho ba mẹ về việc sớm nay, nhưng cũng lại không muốn làm cho ba mẹ thêm lo khi mà đứa con gái hết tối đến sáng lại gặp ma. Cuối cùng tôi dứt khoát dằn lòng không nói. Thấy mẹ đang lùi củi chiên cơm, tôi bước đến lôi sâu tiền từ trong túi đưa mẹ xem rồi hỏi: cái này của ai mà ở trên giường con vậy mẹ? Mẹ nhìn sang sâu tiền rồi cắm cúi đảo cơm trong chảo. Hôm qua chú Chí nói cho con làm bùa hộ thân, con cứ cầm theo đi, biết đâu lại... Mẹ tôi bỏ dở câu nói, nhưng tôi hiểu, biết đâu có thể tránh được ma quỷ. Trong phòng khách nhà ông Năm, ông Toàn ngồi trên chiếc ghế êm ái, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế, với tông chủ đạo là màu xám và màu trắng. Chí ngồi ghế đối diện, rót trà vào hai ly, mùi trà nóng dịu nhẹ thoang thoảng. Anh nhìn ông Toàn, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và vóc dáng trung bình, khuôn mặt hiền lành, chất phác. Anh biết ông vẫn ít nhiều hoài nghi về những chuyện thuộc tâm linh, nhưng anh hiểu đối với một người luôn tâm niệm ma quỷ chỉ là mê tín thì việc chấp nhận sự thật sẽ rất khó khăn. Tí Chí từ tốn: hay, có hai loại nhập, bị nhập và áp vong. Con gái anh có đủ ba yếu tố chính là để có thể kết luận con bé bị nhập. Nó là mạng âm, thể chất lại yếu, khi bị nhập hoàn toàn không thể làm chủ, sau khi tỉnh dậy thì không hề nhớ cái gì. Cũng may nó chỉ là vong chứ không phải là ngã quỷ. Ngã quỷ? Đó là những vong bị chết nên oán khí oán rất mạnh, nó bị chết oan, rất dễ gây nguy hiểm cho người bị chiếm thể xác. Nhưng tại sao anh lại biết rõ những chuyện đó như vậy? Ông Toàn thắc mắc. Chí cúi đầu trầm giọng nói khe khẽ: vì tôi từng là người áp vong. Nói cách khác, tôi có thể chủ động cho các vong hay thậm chí là ngã quỷ mượn xác, nhưng tôi có thể làm chủ mọi việc dù là đang bị nhập. Ông Toàn càng nghe càng rối rắm, ông hoang mang nghĩ rồi chợt nghĩ đến một khả năng: nhưng có khi nào con gái tôi bị tâm thần không? Ông cắn răng nói từng chữ: là cha mà phải nghi ngờ con mình bị điên thì quả thật là đau đến đứt ruột đứt gan. Nhưng Chí khoát tay phủ định ngay lập tức. Anh giải thích: không, nếu con anh bị tâm thần thì dù nặng hay nhẹ thì khi bình thường trở lại nó vẫn nhớ được rõ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian phát bệnh. Nhưng theo lời anh, Hạ không nhớ được chi tiết nào, nó là biểu hiện của việc bị nhập đấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông Toàn nói như khẩn cầu người thanh niên với khuôn mặt lãnh đạm, toát ra vẻ thông thái hơn người của Chí. Chí nhíu mày suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời: còn vài ngày nữa là bước qua tháng cô hồn. Trong thời gian này, mỗi giây đều rất nguy hiểm với con bé. Đúng ngày mùng 2, cõi âm sẽ mở ra, những âm lộ kết nối hai cõi âm dương, những con đường xuất hiện âm lộ gọi là đường âm. Những người mang mạng âm như con gái anh, nếu vô tình gặp phải đường âm thì rất nguy hiểm. Lần vừa rồi chính là minh chứng, con bé bị quỷ dẫn vào âm lộ đấy. Nhưng rất may vẫn chưa đúng tháng cô hồn nên âm khí của chúng nó còn yếu, chưa thể làm gì đáng lo. Ông Toàn tập trung lắng nghe mà bủn rủn hết cả người. Chí tiếp tục: cái sâu tiền mà tôi đưa cho con bé là một món đồ có tác dụng trừ tà rất mạnh, kết hợp với sợi chỉ đỏ mang tính dương nên tạm thời con gái anh sẽ an toàn. Nhắc con bé nhớ là luôn mang theo bên mình. Trong thời gian đó tôi tìm cách ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra. đọc hết chương này rồi nghỉ nhé các em. Đọc hết chương này nghỉ nhé. Tôi gom sách vở cho vào ba lô, thay đồ chuẩn bị đi học. Từ bên ngoài tôi nghe tiếng ba hỏi to: "Xong chưa con? Ba chở đi học." "Dạ, xong rồi ba." Tôi cũng trả lời thật to, sau đó chụp lấy ba lô trên bàn học, đeo lên vai, mở cửa chạy ra, liếc thấy chiếc xe đạp thủng lốp vẫn chưa vá ở gần cửa ra vào. Tôi rùng mình một cái. Ba quay đầu chiếc xe quay cũ nhầu nhớt dựng ở sân rồi ngồi lên nổ máy. Tôi chào mẹ thật to rồi leo lên sau xe. Hai ba con bon bon trên xe qua những con đường mòn quanh co rợp cây xanh. Xa xa đã nhìn thấy mái trường lợp ngói đỏ, sắc đỏ nổi bật giữa rừng cây xanh gì. Ba quay đầu dặn tôi: "Chiều nay tan học nhớ chờ ba ra đón, đừng có đi lung tung đấy." "Dạ con biết rồi." Đến cổng trường, tôi bước xuống xe chào ba rồi đi vào. Mới đi được vài bước thì nghe có tiếng ai gọi: "Hạ." Nhỏ Lam chạy từ bãi giữ xe gần đó, nó cười toe toét khi thấy tôi rồi hỏi: "Ủa, hôm nay không có đi xe à?" "Ừ, xe tôi bị thủng lốp nên ba chở tôi đi đó." Nó vẫn chưa biết cái chuyện hôm qua tôi gặp ma. "Thế à, xui nhỉ." Nó chép miệng rồi kéo tay tôi vào chạy vào lớp. Lam là một cô bé dễ thương và hoạt bát, hai đứa tôi rất hợp tính nhau. Năm tiết học trôi qua rất nhanh, học sinh các lớp lại túa ra như kiến trong tiếng trống trường dồn dập. Tôi đứng đợi ngay cổng. Lam dắt xe, thấy tôi đứng đó liền thấy tội đứng đợi cùng tôi luôn. Hai đứa trò chuyện một hồi lâu vẫn không thấy ba tôi đến đón. Học sinh đã về từ lúc nào, cả ngôi trường trở về với dáng vẻ yên tĩnh và cô quạnh. Tôi bắt đầu nóng ruột, Lam ra vẻ thở dài, lắc đầu nói: "Chắc là ba bà quên mất đứa con gái yêu quý này rồi, tội nghiệp chưa kìa." Tôi phì cười vỗ nhẹ vai Lam: "Thôi, trễ rồi, bà về trước đi, tôi đi về một mình cũng được." "Lỡ ba bà quên thật thì sao, lúc đó bà định đi bộ 6 cây số về nhà." Nghĩ đến việc đi bộ một mình là tôi đã thấy run, nhưng biết làm sao. "Ba, sao ba còn chưa tới đón con?" Lam nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi thì toe miệng cười, nhảy lên xe đạp rồi vỗ vỗ vào yên sau. "Xem ra hôm nay bản cô nương phải ra tay làm phước rồi. Lên đi, tôi chở bà về." Thấy tôi lưỡng lự, Lam đập mạnh hơn lên yên xe: "Nhanh, không trời tối là hết thấy đường à?" Nghe thấy trời tối là tôi nhảy lên ngồi luôn không do dự. Nhỏ Lam chở tôi phía sau, hai đứa vừa đi vừa cười nói râm ran. Đến đoạn đường gập ghềnh, những mô đất lớn nhỏ nối tiếp nhau hết sức khó chịu. Nhỏ Lam bị trượt té, chiếc xe đạp ngã về một bên khiến cả hai đứa ngã nhào. Nhỏ Lam phản ứng rất nhanh, liền phủi quần đứng dậy dựng chiếc xe đạp. Còn tôi bị đập mông xuống mặt đường đầy đá, ê ẩm tê dần. Lam lật đật đỡ tôi dậy, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng tôi cố nén đau, toét miệng cười. Thế là hai đứa lại leo lên xe tiếp tục đi. Nhưng tôi không biết rằng sâu tiền cổ, bùa hộ thân của mình đúng lúc ấy đã từ túi quần rớt ra ngoài. Nhìn đồng hồ trên tay đã 6 giờ, chúng tôi bắt đầu cua vào con đường vắng dẫn vào cuối làng, về nhà tôi. Trời gần như đã tối hẳn, cái lạnh kèm theo ẩm ướt rất khó chịu. Lam vẫn khờ nói không ngừng, lâu lâu lại cười rộ lên: "Thằng Hải lớp 11A3, bà biết không, cái lúc điền tên vào bài thi cuối học kỳ năm ngoái, nó run quá, quên luôn mình tên gì." "Ủa vậy hả?" "Ừ, con nhỏ Linh bí thư lớp 11A7, hôm bữa thi văn nghệ được giải nhất luôn đấy." "Nó giỏi vậy sao?" "Anh Tùng khối 12 là con thầy Mạnh dạy lý, hôm thi đại học bị phát sốt, phải bỏ thi." Chúng tôi đứa kể, đứa phụ họa nhịp nhàng, cứ như vậy không biết chán. "Thằng Khoa lớp phó lớp mình tuần trước bị mời phụ huynh vì trốn học." Học trong lớp gần 3 tháng nên tôi cũng nhớ mặt mũi tên tuổi gần như hết cả lớp. Tôi nhớ rõ lớp phó là nhỏ Thùy mà, Khoa nào. Nghĩ vậy tôi chợt chọt chọt lên lưng Lam cười nói: "Này, lớp phó là Thùy chứ Khoa nào hả nhỏ kia?" "Ừ, cô Yến, chủ nhiệm A5 xin nghỉ đẻ tận tháng 6. Dường như không nghe tôi nói, Lên Lam vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi bèn chọt lét hai bên sườn nó, vừa chọt vừa cười nói: "Cô Yến, cô Yến nào, quê quá lên đánh trống làng hả?" Nhưng Lam hoàn toàn không có phản ứng, nó vẫn tỉnh queo, vừa đạp xe vừa kể tiếp những chuyện của mình. Tôi nghĩ chắc là nó không sợ nhột. Hồi trước ở trường có người bị té trên lầu 2, gãy cổ chết, gương mặt biến dạng luôn, máu me be bét. Tôi rùng mình, các con nhỏ này tự nhiên trời tối lại kể chuyện gì ghê vậy. Tôi đập mạnh vai Lam: "Ê Lam, con trai ông Tư đầu hẻm thi rớt đại học, sợ bị đánh nên thắt cổ chết trong nhà tắm. Lúc ông Tư bước vào, thấy con mình toàn thân treo tòn ten, hai mắt đục ngầu, lôi hẳn ra, lưỡi thòng xuống tím đen dài ngoằng, liền rú lên một hồi rồi té xỉu." Tôi bắt đầu sợ, sợ vì những câu chuyện kinh dị Lam kể, và sợ cả chính nó. Lam vẫn như một cái máy, nói không ngừng nghỉ, mà chẳng để ý đến điều gì khác. Tôi phát hiện bản thân mình quá yếu đuối và nhát gan, bất kỳ vấn đề gì có vẻ khác thường đều làm tôi nghĩ đến ma quỷ. Lam là bạn học với tôi, là bạn thân của tôi, làm sao có thể dính đến ma quỷ được. Nhưng kể cũng lạ, nãy giờ tôi đi đã khá lâu, sao vẫn chưa về đến nhà. Tôi ngó nghiêng khắp bốn phía nhưng vô ích. Bóng đêm dày đặc đã chắn hết tầm nhìn. Đột nhiên tiếng Lam im bặt. Trên đoạn đường vắng chỉ còn tiếng bánh xe, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá rào rạo. Từ phía sau tôi thấy Lam chậm chạp quay đầu nhìn sang bên phải, rồi mới tốc độ nhanh kinh ngạc, nó bẻ quạt cổ 180 độ ra sau, tiếng đốt sống cổ gãy vụn vang lên đến rợn gáy. Lam nhìn chừng chừng tôi từ trên cao với cái vẻ mặt vô hồn. Tôi hóa đá tại chỗ, chiếc xe đạp vẫn cứ lăn bánh trên đường mòn, hai chân Lam vẫn đạp thong thả, chỉ có điều là cái đầu nó bẻ ngược ra sau, chăm chú nhìn tôi, những mảnh xương vỡ xé toạc ra đâm lòi ra ngoài, máu xối xả nhuộm đỏ đẫm chiếc áo trắng. Đến lúc này tôi mới nhận ra con Lam không còn là đứa bạn mà tôi biết nữa. Ok, anh dừng ở đây thôi. Bây giờ là 12 giờ rồi, anh dừng thôi. Ok, anh dừng thôi. Sao vậy các em? Sao vậy? Vừa chửi nhau cái gì đó? Sao thế? Sao vậy em? Thôi hôm nay anh dừng ở đây thôi. Thứ nhất là 12 giờ đêm rồi em. 12 giờ đêm rồi, cái giờ này mà nói về chuyện ma là nguy hiểm á. Thật mà. Ngày mai như thế này nhá, anh cũng xin ý kiến các bạn luôn. Anh cũng xin ý kiến các bạn luôn. Đó là ngày mai thì anh sẽ, chắc là cái bộ truyện đường âm này anh sẽ live stream ở trên Facebook cá nhân. Hết cái bộ đường âm này chắc là vào khoảng 3 ngày, mỗi ngày 5 chương. Tuy nhiên là có lẽ là sau đó thì anh sẽ live stream trên fanpage thôi. Tại vì là live stream trên Facebook cá nhân lag lắm. Anh để ý là hôm nay anh thử live stream trên Facebook cá nhân, nó lag lắm em ạ. Anh không biết là fanpage với Facebook cá nhân nó khác nhau cái gì, nhưng mà nó lag lắm. Mấy hôm vừa rồi live stream trên fanpage đâu có sao đâu, đúng không? Đúng không? Chỉ có khi nào mà live stream trên Facebook cá nhân á thì nó toàn bị ao ấy. Anh thấy bực bội không à. Nên là mấy hơn nữa thì anh cũng đã giới thiệu với các bạn luôn, ở trên fanpage thì anh đã nhờ bạn Sobin Hoàng Quý, anh xét quyền quản trị viên cho Sobin. Sobin sẽ quản lý cái phần comment cho anh nhá. Thôi hôm nay anh xin phép. Thứ nhất là bây giờ 12 giờ đêm rồi em. Bây giờ 12 giờ đêm rồi. Mình cũng nói thật là cũng mệt rồi, cả một ngày đi làm. Ngày mai anh sẽ đọc tiếp. Cái chuyện này nó có 17 chương. Hôm nay anh đọc đến chương 5 rồi. Ngày mai anh đọc đến chương 10 và ngày kia thì anh đọc hết nhé. Anh mong các bạn ủng hộ cái bộ này, thì anh sẽ đọc ở Facebook cá nhân cho nó hết. Đã đọc chót đọc rồi thì đọc hết đi. Ừ, đọc hết đi. Còn sau đó là có lẽ là từ giờ anh sẽ lại Facebook live stream trên Facebook trên fanpage thôi nhé. Cuối cùng thì anh xin các bạn là giúp anh bằng cách là các bạn sẽ gửi những cái chuyện hay cho anh. Nhớ là gửi những cái chuyện nào nó có nội dung hay á, nó có ma á, chứ đừng gửi đừng như là ông gì chói lọi kia kìa, ông Bắc chói lọi à. Cái ông Bắc chói lọi ông gửi cho anh chuyện tâm lý xã hội nhá. Ừ, ngày mai anh sẽ phát sớm hơn một tí. Chắc là cũng bên sớm thì cũng phải tầm 9:30, tại vì là anh cũng rất là bận. Sớm thì cũng phải là 21:30 giờ Việt Nam. Anh cũng rất là bận. Còn nếu không thì nó vào khoảng tầm 22 giờ. Chuyện hôm qua thì tác giả đang dừng viết rồi em Cương Vũ. Chuyện hôm qua là tác giả đang dừng viết rồi. Anh cũng không có cách nào khác cả. Như thế này nhá, anh vẫn cứ nhờ các bạn đó. Các bạn sẽ tìm chuyện giúp anh nhá. Các bạn tìm chuyện giúp anh. Các bạn gửi qua inbox ở cái Facebook cá nhân của anh ấy. Gửi qua Facebook cá nhân ấy, gửi trên fanpage anh đôi lúc anh không để ý được đâu. Và nếu như mà sau này fanpage của mình phát triển thì anh cũng sẽ nhờ thêm một số bạn sẽ giúp anh quản lý fanpage cùng anh, tại vì anh rất là bận. Ừ, anh cứ, nói chung là cứ gen ơi, cứ khoảng từ 9:30 đến 10 giờ, cứ 21:30 đến 22 PM giờ Việt Nam GMT cộng 7 nhá. Nó dao động trong tầm đó thôi. Chứ nói thật là bởi vì anh bận mà. Có những hôm anh đi sớm, có những hôm anh về muộn hay như thế này á. Nên là cũng nhiều lúc nói thật là cũng khó, không chắc giờ cho các bạn lắm. Đây được rồi, ok xong đấy. Bây giờ anh ất liền nè nhá. Anh vẫn nhờ các bạn đó là các bạn sẽ giúp anh bằng cách là gửi chuyện giúp anh nhá. Các bạn gửi chuyện qua giúp anh. Nhớ là chuyện nào hay á. Chuyện nào hay á. Chứ đừng gửi những cái chuyện nó gửi những cái chuyện mà người ta không có ma quỷ gì, mình mang tiếng là đọc chuyện ma mà gửi chuyện không có ma á, thấy nó bực bội lắm nhá. Ok, còn bạn nào muốn chia sẻ gì nữa không? Thật sự là anh rất mong các bạn chia sẻ giúp anh những câu chuyện hay để anh đọc. Bởi vì nói thật là anh cũng không có thời gian, nghiêm túc đó là anh không có thời gian. Nên là anh mong là các bạn sẽ tìm chuyện giúp anh nhá. Nhớ là check chuyện trước hộ anh, xem là chuyện đấy có phải chuyện ma không. Chuyện ma là một, thứ hai là những chuyện mà người ta chưa đọc á, hoặc là ví dụ người ta có đọc ở trên YouTube rồi nhưng mà người ta giọng nữ đọc á, chứ còn giọng nam đọc thì nó lại giống na ná nhau, nghe là không thích nhá, nghe là không thích. Ok, cuối cùng anh chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của ngày mai. Anh chúc các bạn ngủ ngon. Nếu có thể anh mong các bạn chia sẻ giúp anh thật mạnh cái luồng livestream này.